Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, trang 1099. Những người đó hỏi nàng gần nhất ở Áo Lai Đế Quốc đãi vui vẻ không? Cùng Đỗ Thanh Lộ ở chung thế nào? Còn có vì cái gì ngươi mỗi lần nhìn đến Vô Mặt thời điểm đều sẽ lộ ra như vậy xuẩn biểu tình? Sở Hinh ngay từ đầu trả lời còn tính bình tĩnh, chính là đáp đáp bỗng nhiên chính mình hỏa khí liền lên đây, vì cái gì ta mỗi lần thấy Vô Mặt khi biểu tình như vậy xuẩn, này quan các ngươi chuyện gì? Nơi nào xuẩn, không cần nói bừa hảo sao? Ngoặc kép, ngày đó, toàn bộ hội trường người đều biết có một cái cos Sở Đức cos tẩu hỏa nhập ma đại thần xuất hiện ở hội trường thượng. Vị này đại thần không riêng chỉ là mặt lớn lên giống, quan trọng nhất chính là liền tinh thần trạng thái đều cốt rất giống. Đặc biệt ở nhắc tới Vô Mặt thời điểm, cái loại này điên khùng kính là giống nhau giống nhau. Có lẽ là bởi vì ngày đó vô cùng nhục nhã, mấy ngày nay mỗi lần nhắc tới khởi Sở Đức cái kia tựa như nhược trí biểu tình, Sở Hinh đều sẽ phát một hồi hỏa. Tô Đinh Hương nhưng thật ra mắt thấy gần nhất không ít người thái độ đều đã xảy ra biến hóa, nếu là hiện thực kia còn không có cái gì, chính là gần nhất. Thế nhưng liền chuyện tranh người đều có biến hóa, gần nhất Tô Đinh Hương đều đã không cần lại thống kê bởi vì Sở Đức cùng Vô Mặt mà bị hấp dẫn tiến vòng nhân số lượng, rốt cuộc không có bất luận cái gì sự tình có thể so sánh nàng hậu trường thu vào càng thêm trực quan biểu hiện điểm này. Nhưng là Áo Lai Đế Quốc những cái đó bọn lính tỉnh lại cũng đích xác ra ngoài Tô Đinh Hương dự kiến, nàng nguyên bản cho rằng xem náo nhiệt chỉ có này đó người đọc đâu, ai có thể nghĩ đến hiện tại liền những người này đều có không ít phát hiện ý tứ không thích hợp. Đồng thời Tô Đinh Hương cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, nếu Áo Lai Đế Quốc có thể hoàn toàn nhìn đến chuyện tranh nói, bọn họ không có khả năng buông tha này đó quân nhân nhóm, cho nên này cũng liền đại biểu một sự kiện, đó chính là Áo Lai Đế Quốc rất có cái khả năng chỉ biết chuyện tranh một bộ phận, mà không thể nhìn đến toàn cảnh. Đương phát hiện chuyện này thời điểm, Tô Đinh Hương đột nhiên liền cảm thấy chính mình toàn thân lập tức thả lỏng không ít, nguyên lai Áo Lai Đế Quốc bên kia cũng hoàn toàn không có thể hoàn toàn nắm giữ sự tình chân tướng, như vậy. Tô Đinh Hương trong lòng thế nhưng ẩn ẩn đến có một loại chờ đợi, vạn nhất. Vạn nhất thế giới kia người chung thật sự có người có thể đủ chính mình tìm kiếm đến chân tướng đâu. Lời tuy như thế, chính là nghĩ nghĩ. Tô Đinh Hương lại có chút tự giễu lắc lắc đầu, ý tưởng là tốt, nhưng là không quá hiện thực, Alice như vậy nhạy bén một người, sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Tô Đinh Hương ngẫm lại liền cảm thấy toát ra cái này ý tưởng chính mình có điểm buồn cười, ai? Có đôi khi vẫn là đến làm đến nơi đến chốn một chút. Tô Đinh Hương có chút phiền muộn nói, không. Bằng nỗ lực ngẫm lại như thế nào thỉnh điểm thủy quân, làm thế giới kia người nhìn đến bình luận khu nội dung, nhìn xem có thể hay không lại kéo điểm người lại đây. Tô Đinh Hương không báo cái gì kỳ vọng cầm trong tay notebook khép lại. Nhưng mà, liền ở cùng thời khắc đó, Áo Lai Đế Quốc nội vừa mới kết thúc khảo thí, Hoa Hoa nghe chính mình trước mắt mấy người kia đối chính mình tốt nghiệp sau hướng đi an bài, tiểu cô nương, ngươi muốn tiến quân trong đội sao? Từ trong quân đội xuống dưới cái kia quân nhân cùng thiện dễ thân mà nhìn Hoa Hoa nói, Hoa Hoa lấy toàn niên cấp đệ nhất thành tích tốt nghiệp, nàng bằng hữu qua loa đại khái lấy trung đẳng thành tích tốt nghiệp xong, cùng gần nhất bị không ít người tiếp kiến thậm chí dò hỏi nàng tốt nghiệp hướng đi. Hoa Hoa bất đồng, nàng bằng hữu gần nhất chính là bị hung hăng đánh một đốn, rốt cuộc lấy nàng bằng hữu ra thế, liền khảo như vậy vài tên truyền ra đi xác thật là có chút không tốt lắm nghe, bất quá Hoa Hoa Đảo cũng không cảm thấy nàng bằng hữu mất mặt, rốt cuộc. Có thể tốt nghiệp chính là một chuyện tốt. Lần này khảo thí sau 1/3 người. Nghe nói 3 ngày sau toàn bộ sẽ bị đuổi đi đến xóm nghèo, mỗi năm đến lúc này. Đều là áo lai đế quốc nội không khí nhất áp lực thời điểm, cơ hồ mỗi 1 năm đệ nhất danh đều sẽ lựa chọn gia nhập quân đội. Rốt cuộc tất cả mọi người biết, quân đội mới là áo lai đế quốc người tốt nhất đường ra, bất quá. Hoa Hoa nhưng thật ra cùng những người khác có chút bất đồng, nàng thử thăm dò hỏi. Ta có thể gia nhập đế quốc thư viện, làm một người quản lý nhân viên sao? Ân, nghe Hoa Hoa nói như vậy, người tới đều có chút ngoài ý muốn, đế quốc thư viện cũng không thể nói không phải một cái hảo địa. Phương, chính là cùng trên chiến trường so sánh với, có thể tới độ cao liền xa xa không kịp, nhưng thật ra có một cái lão nhân cười đối Hoa Hoa nói. Ta xem ngươi năm trước chí nguyện đệ nhất danh vẫn là quân đội. Như thế nào qua 1 năm liền thay đổi? Là đã xảy ra chuyện gì thay đổi suy nghĩ của ngươi sao? Ta chỉ là phát hiện, đi theo trên chiến trường so sánh với, ta giống như càng thích đọc sách nhiều một chút, những người đó rời đi. Hơn nữa đồng ý Hoa Hoa thỉnh cầu, Hoa Hoa thở phào một hơi, không có người biết. Hoa Hoa vừa mới đều là đang nói dối, nàng sở dĩ nói như vậy. Chính là bởi vì nàng nghe nói đế quốc thư viện thư rất nhiều, Hoa Hoa muốn từ những cái đó thư chung. Tìm được một ít chính mình muốn đồ vật, 3 ngày về sau. Hoa Hoa cầm một phen lão nhân đưa chìa khóa, tiến vào đế quốc thư viện, nàng ở cái này thật lớn thư viện bắt đầu tìm kiếm đã từng từ hải cách đặc. Quốc nơi đó truyền lưu lại đây thư, không thể không nói. Người kia viết làm ngữ khí thập phần hảo phân biệt, cho dù là ở hoàn toàn manh tuyển dưới tình huống. Hoa Hoa cũng ở mấy vạn quyển sách tìm được rồi mấy quyển người kia viết thư, phi thường lệnh người. Ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại không ngoài ý muốn. Này mấy quyển thư đều không có bị ký tên, Hoa Hoa lật xem này mấy quyển thư. Nhíu mày, nàng lại tùy ý mở ra trong đó mặt khác một quyển sách. Kết quả đúng lúc này, thư trung bỗng nhiên rơi xuống dưới nửa phong viết một nửa tin, Hoa Hoa sửng sốt một chút. Đem kia nửa phong thư nhặt lên, sau đó đặt ở trong tay nhìn thoáng qua, liền như vậy liếc mắt một cái. Hết chương.